Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, ta nhất định sẽ đi ra. Nguyên Huyền chân nhân phi kiếm vừa mới đụng tới cái kia sôi trào mây mù màu đen liền lập tức như băng tuyết dung hóa giống như vậy, đảo mắt liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hầu như gật liên tục động tĩnh cũng không có gây nên. Thậm chí cái kia cà sâu lớn ngân giáp cương đều không có quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chỉ để ý thăm dò cái đầu mắt nhìn xuống tùng rừng. Nguyên Huyền chân nhân thấy thế hai mắt phun lửa. Cắn răng vừa tiếp tục hướng cà sâu lớn ngân giáp cương chạy như bay. Một bên lần thứ hai vận chuyển kiếm quyết. Bất quá Nguyên Huyền chân nhân thứ hai phi kiếm còn không có ngưng tụ ra. Một đạo màu xanh biếc, cự mộc, đột nhiên từ tùng rừng bên trong bay ra. Lại như đánh chuông giống như va về phía Nguyên Huyền chân nhân. Đại ca, ở trước đây không lâu, là ngươi nói cho ta biết, không muốn làm hy sinh vô vị, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Đi nhanh đi, tin tưởng ta. Này cá sâu lớn ngân giáp cương không giết chết được ta. Ta chỉ là muốn chậm một quãng thời gian hoặc là 81 năm mới có thể trở về. Lao Sơn trong đại hội, ta cùng phái Côn Luân nổi lên xung đột. Ngươi như không đi ra, một khi bọn họ tới tìm thù, ai tới giúp ta chống đối bọn họ? Lẽ nào ngươi muốn ta đi ra thời điểm di hận cả đời sao? Làm màu xanh lục, cự mộc đánh chuông giống như va về phía Nguyên Huyền chân nhân thời gian. Một đạo tiếng hét phẫn nộ đồng thời ở tùng rừng bên trong vang lên. Đồng thời này tiếng hét phẫn nộ càng đi càng xa. Dĩ nhiên là thâm nhập tùng rừng bên trong đi. Nguyên Huyền chân nhân gặp màu xanh lục, cự mộc đột nhiên va hướng mình. Vốn đã phải ra tay đánh bay. Nhưng nghe đến lúc này đáng ở không trung tiếng hét phẫn nộ. Hai hàng nhiệt lệ không hề có một tiếng động lăn xuống già nua gò má. Cả người tùy ý này, cự mộc, va hướng mình. Rút lui hướng về thông đạo. Được, vì huynh chờ ngươi ở ngoài. Nguyên Huyền chân nhân chân rơi ở trên mặt nước. Nhìn rậm rạp rừng rậm. Âm thanh khàn khàn gọi nói. Đang ở tùng rừng bên trong nhanh chóng qua lại Cát Đông Húc nghe được tiếng kêu to này. Trong lòng không khỏi chấn động, trong mắt cũng bất chi bất giác trung gian kiếm lời rưng rưng nước. Một câu thật đơn giản, được, vì huynh chờ ngươi ở ngoài. Ngoặc kép, mang ý nghĩa chỉ cần hắn Cát Đông Húc không ra được. Hắn Nguyên Huyền chân nhân liền không bước lên cái kia đi về truyền thuyết bên trong động thiên. Phúc địa đặc thù thông đạo. Mang ý nghĩa hắn sắp sửa trên địa cầu cùng đợi chính mình thọ nguyên tiêu hao hết. Ta nhất định sẽ đi ra. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tận mau đi ra. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền xóa sạch trong mắt nước mắt. Mắt bên trong lộ ra cực kỳ ánh mắt kiên định. Kiên định ý nghĩ ở trong đầu đảo quanh. Cát Đông Húc chân bước cũng không có dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được cái kia mùi chết chóc đang như hình với bóng theo sát hắn. Không chỉ có như vậy, càng có điểm điểm màu đen giọt nước mua mang theo cực kỳ tanh hôi mùi nhỏ giọt xuống. Đem ngay ngắn một cái mảnh một khắp rừng rậm cho ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ. Không được, này bí cảnh cũng là một cái đảo mà thôi. Như lại tiếp tục như vậy, coi như ta không mệt chết. Sớm muộn cũng sẽ bị nó đuổi theo. Ta phải được mau chóng nghĩ ra một cái biện pháp mới được. Lưu vong bên trong, Cát Đông Húc đã không suy nghĩ thêm nữa đi ra sự tình, mà là triệt để tỉnh táo lại, bắt đầu ứng với đối với nguy cơ trước mắt. Bãi cát một bên, Nguyên Huyền chân nhân cũng không có lập tức ly khai, mà là vẫn canh giữ ở cổ môn trước, mãi đến tận cái kia cổ môn chậm rãi chuyển động. Nguyên Huyền chân nhân lúc này mới một mặt không cam lòng xoay người. Một cước bước vào đã bắt đầu chậm rãi tắt cổ môn. Hai giọt nhiệt lệ nhỏ xuống ở trên mặt nước. Mặt khác một đầu đá ngầm vòng. Phan Hồng đám người nhìn cổ môn chậm rãi muốn đóng. mà hắn phía sau thông đạo nhưng không có động tĩnh gì. Mỗi người sắc mặt càng ngày càng âm trầm khó coi. Thậm chí giống Từ Lỗi như vậy, Thiết Tranh Tranh Nam Nhi cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống. Đột nhiên thông đạo ba động một chút, một bóng người từ bên trong nhảy ra. Sư phụ, hư không đám người thấy là Nguyên Huyền chân nhân đi ra. Lập tức một mặt vui mừng nghênh đón, bất quá vừa kêu ra khỏi miệng, bọn họ lập tức liền nhận ra được không đúng. Đi ra chỉ có sư phụ hắn một người, mà hắn phía sau cánh cửa kia lúc này đã càng ngày càng hợp lại. Tiên sinh đâu? Phan Hồng cùng Từ Lỗi hoàn toàn biến sắc, âm thanh run rẩy địa hỏi. Hai người âm thanh mới vừa hạ xuống, phía sau cánh cửa kia triệt để quan đóng lại. Sau đó nước mặt đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Trở lại bình tĩnh lại thời gian, cánh cửa kia đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không, không ít người bi ai kêu lên. Đông Húc không chết, bất quá cái kia đầu ngân giáp cương gắt gao đi theo hắn. Hắn không có cơ hội bước vào thông đạo. Nguyên Huyền chân nhân nhìn mọi người đau thương dáng vẻ, không có rơi lệ, chỉ là một mặt bình tĩnh mà nói. Nên rơi lệ, hắn ở trong bí cảnh đã rơi quá. Hiện tại hắn phải làm này đây, hắn này thân thể tàn phế ở sinh thời bảo vệ thân nhân của hắn. Môn nhân một vòng toàn bộ, vậy cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Có người thấp giọng nói. Nói chuyện là trước kia ở bên ngoài chờ đợi một vị cổ xưa môn phái Vân Dương phái đệ tử. Hắn sư môn người đi vào ba vị, nhưng một vị đều chưa hề đi ra. Vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc vị này đột nhiên vượt lên ở cổ xưa môn phái bên trên người cũng bị lưu. Tại bên trong lòng lại có chút nhìn có chút hả hê. Chỉ là người này cũng không biết nói Cát Đông Húc ở bên trong làm cỡ nào đại nghĩa tráng cử. Này chuyến cửu tử nhất sinh người đi ra ngoài, lại có mấy người không có chịu đựng hắn đại ân. Coi như cái kia chút bằng bản lĩnh chính mình chạy trốn tới trên bãi cát. Cái kia cũng là bởi vì trước nghe xong Cát Đông Húc cảnh cáo, không có thâm nhập phế tích đỉnh núi duyên cớ, bằng không hiện tại cũng giống như vậy phơi thây ở trong bí cảnh. Lấy người này tiếng nói vừa hạ xuống, cái kia trong bí cảnh người đi ra ngoài mỗi người ánh mắt như đao như kiếm bắn về phía hắn. Lộ ra một vẻ sát ý nồng nặc. Từ Lỗi càng là mãnh xoay người, một phát bắt được cổ áo của người kia, lạnh như băng nòng súng đè ở cái kia đầu của người ta trên. Hai mắt đỏ lên giận dữ hét lớn nói, ngươi nói cái gì? Có tin hay không lão tử hiện tại liền một phát súng giết chết ngươi. Người kia vốn định mang ra cổ xưa môn phái tên tuổi. Dù sao hiện tại dị năng quản lý cục không còn Cát Đông Húc tọa trấn, cũng không còn cách nào làm kinh sợ cổ xưa môn phái. Bất quá khi hắn cảm nhận được Lao Sơn nhị lão bọn người trên thân tản mát ra sát cơ thời gian, lập tức run lên một cái, lời ra đến khóe miệng lại rụt trở về. Huynh đệ ta kỳ tài ngút trời. Đại nhân đại nghĩa, như thế nào ngươi bực này tiểu nhân có thể rõ ràng? Người khác ở lại bí cảnh hẳn phải chết, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Coi như trong thời gian ngắn không ra được, 81 năm sau, hắn như thường có thể đi ra. Nguyên Huyền chân nhân lạnh giọng nói. Nghe được Nguyên Huyền chân nhân lời này, Từ Lỗi biết được Cát Đông Húc số tuổi chân chính người hai mắt không khỏi sáng ngời. 81 năm, đổi thành bọn họ trong đó bất luận cái nào, coi như có thể thoát khỏi cương thi truy sát, cũng tất nhiên tuổi thọ tiêu hao hết, hóa thành một chồng hài cốt. Nhưng Cát Đông Húc không giống nhau, hắn năm nay mới 20 tuổi, lại qua 81 năm cũng bất quá mới 101 tuổi. Không sai, tiên sinh kỳ tài ngút trời. Coi như trong thời gian ngắn không tìm được phương pháp đi ra, 81 năm sau, hắn như thường có thể đi ra. Từ Lỗi nghĩ thông suốt điểm ấy, chậm rãi buông lỏng ra cổ áo của người kia, thu hồi súng, sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng đã không còn nữa phía trước bi ai. Phan chủ nhiệm, nhà ta huynh đệ ở các ngươi dị năng quản lý cục trước đây treo là chủ nhiệm cố vấn danh hiệu chứ? Nguyên Huyền chân nhân gặp Từ Lỗi buông lỏng tay, thu rồi súng, chuyển hướng con ngươi nơi sâu xa cất giấu nồng đậm vẻ lo âu Phan Hồng. Phan Hồng thân là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, ở Cát Đông Húc không có đi ra một khắc đó hắn cũng đã nghĩ đến rất nhiều tương lai mầm hỏa. Cát Đông Húc cùng phái Côn Luân kết thù, một khi phái Côn Luân tìm hắn môn nhân, người thân trả thù, ai có thể ngăn vấn đề? Dị năng quản lý cục thật vất vả dựng nên quyền uy vấn đề. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.